Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà những thứ này anh đều cho cô cả. Lâm Lâm à, anh ở bên tay cô thúc giục, thật sự là vô cùng xấu hổ. Đồng Tử Lâm không nói một lời nào, đưa tay ra ngoài. Người đàn ông lập tức tiếp thu, không nói hai lời, trực tiếp đem chiếc nhẫn kim cương mang vào ngón tay áp út cổ cô. Lâm Lâm, em đã trở thành vợ của anh. Hắc Nhược Hoành vui vẻ ôm lấy cô mà xoay vòng. Anh thật sự là trẻ con mà. Ngoài miệng nói người đàn ông trẻ con, nhưng quay mắt của người phụ nữ lại mang theo ý tứ xấu hổ. Bên miệng dáng cười tươi càng không thể nào che giấu được. Lâm Lâm, anh yêu em. Anh thỏa mãn kêu tên của cô. Người phụ nữ đưa tay đè đầu anh xuống, chủ động mà hôn. Không muốn từ trong miệng của anh nghe được những tiếng hô hoán như vậy, khiến cô thực sự là rất mất mặt nha. Môi mỏng của người đàn ông hung hăng hút lại đôi môi anh đào của cô. Ở trên môi cô hôn đi hôn lại, cho đến khi cô lực bất tòng tâm anh mới thả cô ra. Hắc Nhược Hoành nghe được mùi hương dễ người của hoa hồng, đột nhiên xúc động. Thực sự là đã làm sai. Cái gì chứ? Cái gì làm sai? Nụ hôn vừa nãy thiếu chút nữa khiến cô mất đi phương hướng. Cô quay người lại, nghe đến lời nói của anh thì mặt biến sắc hỏi. Ai, sao biết như vậy anh nên làm che ở phía trên? Anh thở dài một hơi, Đồng Tử Lâm lại nhíu mày một cái. Là có ý tứ gì chứ? Không phải chúng ta ở giữa biển hoa này, có thể tại đây... Lời nói dâm dục chính là không cần phải nói cũng biết, vì sai lầm nho nhỏ mà Hắc Nhược Hoành hối hận. Anh, cái tên sắc quỷ này. Đồng Tử Lâm hừ một tiếng, đối với người đàn ông trong đầu không có chuyện đứng đắn này, rất là không muốn nói chuyện. Nhưng thời khắc lãng mạn tại đây lại nói ra lời này, thật sự là làm mất hết lãng mạn. Vợ à, anh ngọt ngào kêu lên một tiếng. Chồng à, cô cũng vứt bỏ đi ý xấu hổ mà cất tiếng gọi. Không bằng chúng ta, anh nằm mơ đi. Vợ à, có kêu trời cô cũng không nghe, cô trực tiếp bỏ qua không thèm nhìn anh nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một Đêm Với Người Lạ. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.